Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1209, hất lên ra người yêu ma. Lâm Phong rời đi thời điểm, Lăng Vi vừa vặn đi tìm Hứa Linh Vân, đến mức không rảnh nghe góc tường, cũng không biết đã xảy ra vấn đề này, nàng lông mày hơi nhăn. Một mực đang suy tư lấy bây giờ đối mặt vấn đề. Đồng thời hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Người nói hiện tại cái này loạn thành một bầy bị tình huống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối diện Hứa Linh Vân dùng nhìn đồ đần một dạng biểu lộ nhìn sang. Lăng Vi lúc này mới nhớ tới. Thằng ngu này căn bản cũng không biết những chuyện kia. Đang muốn lúc nổi giận. Hứa Linh Vân hai mắt nhất chuyển. Đại biểu cho tiểu cửu thượng tuyến, khí chất bỗng biến đổi. Tiểu cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Vi nói, còn không là bởi vì các ngươi tùy ý làm bậy, mới đưa đến cục diện hôm nay. Hỏi ta có tác dụng gì? Chúng ta tùy ý làm bậy. Lăng Vi sững sờ, cửu thiên cũng không phải xuất từ nhóm người mình thủ bút. Dù sao cũng là thiếu cực kỳ trọng yếu một phần trí nhớ. Tiểu cửu bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới lên tiếng, nói như thế, sư phụ năm đó là muốn nấu một nồi tên là cửu thiên cháo. Gia nhập một chút gia vị cùng xứng đồ ăn, hợp lý khống chế hỏa hầu thời gian, xác định có thể đạt tới mục đích về sau. Hắn liền rời đi, cái thí dụ này tương đối thỏa đáng, Lăng Vi tỏ ra là đã hiểu, để Lâm Phong bày bố đi hố người. Không bằng trông cậy vào hắn đem người khác nhìn thành một bàn đồ ăn. Nghĩ biện pháp đi xử lý đối phương. Chẳng lẽ đây chính là kết quả hắn muốn? Tiểu cửu cười lạnh nói. Đương nhiên không phải. Đầu tiên nồi này cháo. Không phải cho chính hắn ăn. Cho nên bên trong cửu thiên chi cục. Không có hắn tồn tại. Nhưng lại chính vì hắn xuất hiện. Mới khiến cho tất cả bắt đầu chệch hướng dự tính ban đầu. Nhưng nói cho cùng đây không phải sư phụ một người trách nhiệm. Vấn đề là xuất hiện ở trên người chúng ta. Lăng Vi sững sờ, tiểu cửu gật đầu nói. Sư phụ làm xong tất cả về sau liền rời đi. Nếu như dựa theo hắn kế hoạch, khả năng mọi thứ đều sẽ chính xác tiến hành tiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không để ý đến một vấn đề. Muốn ăn nồi này cháo người. Không chỉ hắn một người. Tỉ như võ đế. Ngươi còn có ta. Mỗi người đều có tư tâm của mình. Có sắp xếp của mình. Vậy thì tương đương với ở cửu thiên nồi này trong cháo. Gia nhập một chút hải sản. Gia nhập một chút thịt loại. Lại dựa theo sở thích của mình. Tăng thêm một chút đồ gia vị. Trên thực tế khả năng không chỉ chúng ta, Nam Đế khẳng định có an bài chuẩn bị ở sau. Tiếp theo chính là Ma Đế, nàng hẳn là cũng tham dự chuyện này. Nói thực ra, bởi vì chen chân quá nhiều người, tình huống đã hỗn loạn đến sư phụ vách quan tài đều không đè ép được. Dù là hắn hiện tại khôi phục ký ức, cũng không có khả năng rõ ràng, nồi này cháo đến cùng sẽ nấu ra dạng gì vị đạo. Cái này chính là cửu thiên loạn chỗ căn nguyên. Ta cân nhắc qua vô số lần. Tình huống phức tạp đến chính ta đều muốn cái chết. Không quan tâm chuyện này. Lăng Vi tự lẩm bẩm. Cho nên kế hoạch của ngươi bên trong. Hứa Linh Vân hẳn là đưa ngươi hoàn toàn luyện hóa. Dung nhập bản thân. Ngươi ngược lại là dứt khoát. Rõ ràng thì có ngươi một bộ phận nguyên nhân. Ngươi thế mà phủi mông một cái liền muốn chạy. Tiểu cửu khổ não nói, nhưng ta xem thường cái này hỗn đản quyết tâm. Nàng cư nhiên, bởi vì không muốn sửa luyện, cần một cái bang nàng người tu luyện, mà đem ta tàn hồn lưu lại. Cũng liền nói, bây giờ tình thế không ở bất cứ người nào trong khống chế. Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Lăng Vi như có điều suy nghĩ nói. Tiểu cửu gật đầu nói. Cho nên đây là kém nhất cục diện. Cũng may các người đều tụ tập ở một chỗ. Ta cảm thấy chỉ cần đi theo sư phụ đi là được rồi. Hắn đối với bảo mệnh là rất có nghiên cứu. Lăng Vi không thể làm gì nói ra. Đúng rồi, mà đế lai lịch ngươi đến cùng có biết hay không? Ta chỉ biết rõ nàng là Tà Võ Nhị Đế Thí Thiên về sau. Thần Châu phá toái, sư phụ từ chỗ nào đào lên, mặt khác hoàn toàn không biết. Nàng bây giờ vẫn tốt, trước kia cho ta cảm giác, quả thực giống như là một cái hất lên da người yêu ma đồng dạng. Lăng Vi đập chát lưỡi nói, tên kia là đặc biệt tà tính, ta cũng vụng trộm nhìn qua mấy lần, luôn cảm thấy không thể cùng với nàng dính líu quan hệ. Nếu không cả một đời liền xong đời. Tiểu Cửu nhìn nàng một cái, không nghĩ nói tiếp, nàng đối với nói về cái kia tồn tại, không có bất kỳ hứng thú. Đó là một cấm kỵ, ở không thể nào thời kỳ chứng đạo đế, quả thực tùy ý làm bậy. Chỉ là nhìn xem Lăng Vi cảm khái, nàng cũng cảm thấy thú vị. Thất đế đứng đầu, danh xưng sống được lâu nhất hóa thạch sống, gia hỏa này vẫn là đừng chọc tương đối tốt. Tà Võ Nhị Đế liên thủ đánh nát một nửa thiên địa. Còn dư lại cái kia một nửa, bị nàng hủy tận, Thần Châu mới hoàn toàn phá toái. Đế cảnh cao thủ không một cái không hung ác, nàng bản thân chính là người như vậy. Đương nhiên có thể minh bạch, đế cảnh cao thủ chẳng những am hiểu ác đối với người khác, liền xem như đối với mình, cũng sẽ không nương tay. Lâm Phong lén lén lút lút chui vào Diệp Thi nói tới địa điểm. Đây là đang yêu vương điện cùng yêu thực vương đình chỗ tiếp giáp địa phương. Tu chân giới tranh đấu, có tiểu thánh tọa chấn, không tồn tại trộm nhà nói chuyện. Yêu vương điện tụ tập tiểu thánh hơn 10 người, có thể trộm rơi mới gặp quỷ. Cho nên mảnh này hoàn cảnh không ở chiến trường phạm vi. Ngược lại tương đối yên tĩnh. Nhưng đã có thể phát giác được Dịch Thiên Tuyết khí tức. Nàng một mực chỗ ở trong lúc giao chiến. Yêu tộc những người này cộng lại. Ngược lại có thể để cho nàng vui vẻ một hồi. Đại khái chính là chỗ này. Nhưng cụ thể ở nơi nào? Lâm Phong nhìn chung quanh. Luôn cảm thấy nơi này có chút kỳ quái. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nói được. Nhất là cảm giác có rất khí tức quen thuộc ở trong này hiện lên. Nghĩ tới đây, Lâm Phong đưa hai tay ra dò xét một lần. Giống như có ai thánh vực trốn ở chỗ này. Tương đối ngưng thực, cho ta cảm giác càng giống là rất quen thuộc. Cái đồ chơi này không chừng ta cũng có thể đủ. Là của ai thánh vực? Lão Tam, suy gương thời điểm, lực lượng trong cơ thể giật giật. Lâm Phong bước ra một bước. Trước mắt tràng cảnh lập tức biến hóa, bên trong tiểu thiên địa, Diệp Thi vẫn không có từ bỏ khuyên can Diệp Thuần, lần lượt lôi kéo nàng, dò hỏi, thực không thể chờ sao? Lại cản trở ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Diệp Thuần hung ác quát, nhưng ngay sau đó tiểu thiên địa rung động, một cỗ khí tức quen thuộc hiện lên, Lâm Phong vị trí. Ngay ở cự ly hai người vài chục trượng có hơn, đại khái là phát hiện hai người, cũng ở vào tương đối kinh ngạc trạng thái. Diệp Thuần cùng Diệp Thi trông đi qua, lập tức im lặng, Lão Tam trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Diệp Thi là thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng để cho ngươi giấu ở bên ngoài, chú ý không nên bị đánh lén, ngươi thế nào giống chui vào, ngươi muốn chết. Lệ khí phía dưới vẫn còn có vẻ vui sướng hiện lên. Lão Tam hưng phấn giống lên. Nàng không nghĩ tới đem Lâm Phong đưa vào bản thân bên trong thánh vực. Nàng thánh vực cùng những người khác khác biệt. Dù sao con đường tu luyện cũng là lấy thiên địa căn cơ lại đi. Nếu quả thật muốn hình dung thành một loại đại đạo, cái kia đại khái cũng chỉ có thể là thiên địa đạo có thể khái quát. Cho nên nàng có thể sớm thi triển ra. Nhưng Lâm Phong nói trắng ra là lá gan rất nhỏ, 10 phần sợ chết, tuyệt đối sẽ không đặt chân nơi này. Nàng chỉ có thể cân nhắc ở bên ngoài đối phó Lâm Phong. Nhưng tất cả những thứ này tới không khỏi quá xảo hợp. Chấn, Diệp Thuần miệng phun một lời, thiên địa lực lượng bỗng nhiên đánh tới. Nàng tuy nói không cách nào tùy tâm sở dục thao túng tiểu thiên địa, nhưng nhất định lực lượng hay là có thể phát huy ra. Cảm nhận được một cỗ trói buộc chi lực ra thân, Lâm Phong cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc thánh vực. Càng là biểu lộ cảm xúc nói, tán, Diệp Thuần toàn thân chấn động, khó tin nhìn xem hắn, làm cái quỷ gì, bản thân thánh vực, vì sao hắn có thể dùng. Diệp Thi cũng rất bất đắc dĩ, giật mình nhìn qua, luôn cảm thấy có chút không thể hiểu được tình huống trước mắt. Ép, lui, diệt, sinh, ngoặc kép, nàng không ngừng điều động thiên địa lực lượng, nhưng Lâm Phong đều có thể thuận miệng tản ra, giống như là hai người có được đồng dạng quyền lợi đồng dạng. Thoạt nhìn bất phân cao thấp, Diệp Thuần nghĩ tới đây, bận bịu hung hăng trợn mắt nhìn một cái Diệp Thi. Diệp Thi hoảng loạn nói, không phải ta động không có động thủ, trong lòng ngươi không điểm số sao? Cái kia đây là vì cái gì? Diệp Thuần giận dữ hét. Diệp Thi liếc nàng một cái nói, ta cũng hồ đồ đây. Lâm Phong cười cười xấu hổ nói, nha, lão tam đã lâu không gặp a. Cái kia cái gì? Không cần để ý, không cần để ý, ta là không cẩn thận xông vào. Các ngươi bình an vô sự liền tốt, ta đây liền rời đi. Lâm Phong làm bộ xoay người muốn đi, Diệp Thuần cả người tâm tính đều nổ tung, lúc đầu trong lòng nộ ý liền lớn. Lâm Phong càng là có thể thao túng tiểu thiên địa, đây càng để cho nàng lên giết chết đối phương tâm tư. Đi chết đi, Lâm Phong hét lớn, không nên vọng động. Đáng tiếc lão tam căn bản nghe không vào, cả người đều bị điên. Có thể thao túng tiểu thiên địa lực lượng không sợ, dù sao hắn được mình cũng được, nhiều lắm xem như không có ưu thế sân nhà, đơn thuần thực lực, nàng hiện tại cũng sẽ không thua cho Lâm Phong. Huyễn thuật lực lượng phát huy đến cực hạn, còn có tiểu thiên địa xem như che lấp. Lâm Phong tuy nói bởi vì tu vi tăng lên, đem nàng lưu lại huyễn thuật cửa sau đóng lại, nhưng trên thực tế cứng đối cứng, vẫn là khó mà chống đỡ được. Trước mắt thân ảnh hỗn loạn, cùng lão tam chiến đấu, rất khó nắm chắc thế công của nàng. Thường thường trước mắt một quyền đánh tới, trên thực tế đây chẳng qua là ảo giác. Ảo giác của nàng càng là sẽ che giấu đủ loại giác quan. Đồng dạng trong cảnh giới, Lâm Phong không thông một môn này, rất khó dòm ra hư thực. Lui, một giọng nói nam đột ngột truyền đến, vậy mà cho Lâm Phong một loại cảm giác quen thuộc, bản năng lui ra phía sau. Lâm Phong không dò rõ hư thực, nhưng lão tam lại là giận càng thêm giận. Không biết vì sao, Lâm Phong vậy mà dòm ra nàng bản chất, tránh thoát đòn công kích chí mạng. Vậy đại khái chỉ là mèo mù đụng tới chuột chết. Tiếp theo đánh chạm mặt tới sườn trái, cái kia thanh âm tiếp tục nhắc nhở. Lâm Phong thân hình nhất chuyển, lần thứ hai né tránh lão tam thế công, đồng thời kinh ngạc lên, luôn cảm thấy thanh âm này giống như đã từng quen biết, giống như trước đây thật lâu nghe qua, tựa như ở nơi nào nghe qua tới. Trong đầu suy nghĩ nhất chuyển, Lâm Phong nhớ tới phủ bụi đã lâu ký ức. Diệp môn chủ, chuyện gì xảy ra? Bất quá lão tam cùng Diệp Thi hợp chiêu, xác thực có thể hiển hóa môn chủ. Chẳng lẽ hắn thần hồn không có đặt chân luân hồi lộ, cho nên bị hút vào tiểu thiên địa bên trong? Huyễn thuật lần thứ hai bị nhìn thấu, lão tam cũng triệt để không nể mặt mũi. Nàng toàn thân sát khí, tiểu thiên địa thoáng qua liền nghênh đón hắc ám. Lâm Phong trước mắt thế giới càng là trời đất quay cuồng đồng dạng. Nhưng lúc này, trong tinh không sáng chói tinh thần bỗng nhiên lóe lên một cái. Lão tam huyễn thuật là dùng trên người mình, không giống như là tứ sư tỷ là cải tạo hoàn cảnh. Cho nên tất cả hoàn cảnh biến hóa đều là hư ảo. Diệp Xuân Thu nhắc nhở lần thứ hai đi tới. Lâm Phong huy quyền một đòn, cùng lão tam nắm đấm va chạm, hai người đồng thời bị đánh bay, lực lượng va chạm nháy mắt, Ma đế thi thể bỗng mở hai mắt ra, nháy mắt, giam cầm thi thể thủy tinh vỡ vụn, thao thiên ma khí quét sạch chỉnh vùng thế giới nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.